Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 721, nàng không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Bạch trong bất chi bất giác liền hoàn thành rất nhiều độ khó cao động tác đủ loại gấp chuyển hướng, nhẹ nhàng di chuyển. Mặt đường đều nhanh thành nàng tú trận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, phủ lái xe đến kỳ mất hiệu lực. Giang Bạch lòng có một ít ngo ngoe muốn động, vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác thật sự là quá tuyệt, nàng cảm thấy cái này cồng kềnh, luôn luôn không nghe nàng chỉ huy xe cũng biến thành nhẹ nhàng nhu thuận đứng lên, cái này khiến nàng toát ra một cái ý nghĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng vừa rồi đã thử qua phù lái xe thể nghiệm được cao thủ lái xe cảm giác như vậy, nàng kỹ thuật lái xe có phải hay không đề cao? Kia trình độ của mình có phải hay không cũng đề cao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhẹ nhàng di chuyển cái gì, nàng có phải hay không cũng sẽ. Nghĩ như vậy, Giang Bạch liền hào hứng thử đứng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng hiện tại cảm thấy, dù cho không có phù lái xe, nàng cũng có thể. 2 phút sau, Giang Bạch ngẩng đầu nhìn trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật xin lỗi, nàng không thể. Đang thử một lần về sau, Giang Bạch liền biết không cần thử lại lần thứ hai, chỉ cần có cái này phù lái xe chụp quảng cáo cái gì không thành vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại xuất phát phía trước, nàng liền bắt đầu tinh tế đọc lấy trầm tâm kịch bản tính toán lam tâm nhân vật này từ vừa mới bắt đầu càng về sau tâm cảnh cùng tính cách phương diện sẽ có biến hóa như thế nào. Quảng cáo quay chụp là tại phía đông cái nào đó thành phố, bởi vì quay chụp muốn dùng đến cảnh biển còn có tương đối uốn lượn đường núi, dạng này mới có thể thể hiện lái xe từ tốt đẹp tính năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch đi tới quay chụp đổi trên quần áo trang điểm, sau đó liền đi tới bên cạnh xe. Nàng hôm nay quần áo là màu trắng váy liền áo, lộ ra vai thiết kế, nhưng lại không phải lộ hết, phía trên có hẹp cầu vai. Trên quần áo có điểm điểm hồng mai làm tô điểm, màu sắc theo thân xe phi thường xứng đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Váy là tương đối tiếp thân, chiều dài có chút ngắn, chỉ có thể nói sau khi ngồi xuống chiều dài miễn cưỡng không đến mức lộ hàng. Trên quần áo có viền ren cùng sa nguyên tố chủ yếu là tại ống tay áo phụ cận, dạng này làm nàng mở lên xe có phong tạo nên ống tay áo liền sẽ phiêu a phiêu, có vẻ càng có sống động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quần áo kiểu dáng là có chút hiện đại, nhưng là hình vẽ cùng nguyên tố lại là có vẻ có chút cổ phong cảm giác, loại này phục cổ phong vừa lúc là cùng xe màu sắc rất đáp. Đáng giá vừa nói chính là giày, nàng xuyên cũng không phải là giày cao gót mà là một đôi tay công chế tác giày vải là màu trắng, có dây lưng vòng quanh cổ chân một vòng, phía trên cũng có chút hồng mai hình vẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang tỷ, ngươi cần chụp chính là lên xe động tác xe đang hành xử đến gập ghềnh con đường lúc kỹ thuật lái xe cùng với cuối cùng đến mục đích lúc tuế lên nước biển động tác. À đúng rồi, lúc xuống xe ngắm phong cảnh động tác cũng phải có. Đằng Thụy đến người phụ trách gọi Triệu ca, người lớn lên rất giàu trạng thái, hơn 30 tuổi, lúc nói chuyện cười tùm tìm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỹ thuật lái xe khối này, có xe người ống kính, cũng có cho đến người ống kính, chỉ là chụp mấy cái đoạn ngắn, người nếu là có thể làm tốt liền đem ống kính cho thêm người một ít, nếu là không thể liền để người khác mở ra, đến hậu kỳ vá một ít người ống kính đi vào. Giang Bạch nghe hắn những lời này liền gật gật đầu. Được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước tiên chụp lên xe động tác này nhìn như vô cùng đơn giản, chính là mở cửa xe ngồi vào đi là được nhưng chân chính chụp thời điểm lại tuyệt không đơn giản. Động tác lại vừa vận hiện ra lưu loát dứt khoát cảm giác, đồng thời Giang Bạch còn phải thể hiện ra tâm tình vui thích quay chụp quá trình dùng nhiều cái ống kính theo từng cái góc độ tới quay, hơn nữa còn muốn dùng đến máy quạt gió thổi lên tóc của nàng cùng váy áo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quần áo muốn phiêu đẹp mắt tóc không thể thổi lộn xộn, hết thảy đều phải vừa đúng. Giang Bạch chốt mở cửa xe dùng không xuống 20 lần, lúc này mới xem như đem cái này động tác chụp tới hoàn mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này về sau chính là ở trên đất bằng. Siêu, một chút chạy xa nhanh chóng cảm giác như đầu báo đồng dạng lực trùng kích. Bất quá cái này ống kính thật chụp chính Giang Bạch liền hoàn thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó, là được hướng bờ biển chạy tới. Lộ trình hẹn 20 phút tả hữu, căn này liền nhường Lý Mở ra đi, có cần lúc ngươi lại đến. Triệu Ca nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta mở ra được không? Giang Bạch nghĩ nghĩ liền lên tiếng. Các ngươi mở ở phía trước đạo đường, ta lái xe, đường chụp hình cần ống kính liền tốt. Hiện tại liền dừng lại kia nhiều lắm đáng tiếc a, nàng đã dùng hết dương ra xe phù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phù có hiệu lực 30 phút, đến bây giờ mới trôi qua mấy phút, để người khác mở đây chẳng phải là lãng phí. Có thể chụp hình lời nói, ở giữa không ít đường đều phải mở mau một chút, trên đường có đường núi, không bằng phẳng, ngươi được không? Triệu Ca có chút chần chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đối Giang Bạch hình tượng vẫn là rất hài lòng, nhưng là nàng lái xe trình độ. Nàng cũng có thể đem xe mở thông thuận, nhưng bọn hắn chụp chính là ô tô quảng cáo, mặt khác lần này lại là lần đầu tiên tuyển dụng nữ tính người phát ngôn, yêu cầu không chỉ có riêng là thông thuận đơn giản như vậy, tốt nhất vẫn là phải có huyễn kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vốn là ý tưởng là, xe trước hết để cho người khác mở ra, đánh ra huyễn kỹ viễn cảnh, có đặc tả ống kính lúc chỉ chụp bánh xe cùng mặt đất, không đi chụp trên ghế lái người, mà Giang Bạch ống kính chỉ cần hậu kỳ bổ sung là được, dù sao chỉ đem đặc tả cho đến mặt của nàng, không có người có thể nhìn ra có phải hay không chính nàng mở. Đây cũng là chụp ô tô quảng cáo thường xuyên dùng xáo lộ, dù cho dùng chính là nam người phát ngôn cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nghe Giang Bạch ý tứ này, tựa hồ là đối với mình kỹ thuật có chút tự tin a, có thể ta thử xem đi. Giang Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy ngươi nghe ta loa chỉ lệnh, nào đoạn đường thích hợp quay chụp ta sẽ sớm báo cho ngươi, ngươi đến lúc đó chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Ca gật gật đầu, được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch một chút hắn nói xong cũng mau lên xe. Hỏi lại xuống dưới phù lái xe thời hạn có hiệu lực lại muốn lãng phí một cách vô ích nhanh lên mở đi chớ nói nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn nàng dạng này, Triệu Ca liền nhường chụp tiền cảnh chiếc xe kia đi đầu xuất phát dẫn đường, Giang Bạch xe sau đó đuổi theo, mà tại nàng mặt sau còn có mấy chiếc từ phía sau cùng hai bên quay chụp xe. Dùng nhiều cái góc độ song song quay chụp dạng này cuối cùng biên tập lúc có thể chọn dùng tài liệu liền càng nhiều, mấy lẫn nhau liều mạng góp là có thể tìm tới hoàn mỹ góc độ từ đó chắp vá ra một đầu viên mãn quảng cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch mở ra xe này, hoàn toàn không cần nàng đặc biệt hao tâm tổn trí, xe này liền theo cái dao khống chế xe dường như rất ngoan bị nàng lái, điều này cũng làm cho nàng âm thầm cảm thán. Trần Hy Sơn còn là lợi hại nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có phù lái xe cảm giác Trần Hy Sơn liền thành nàng triệu hoán tài xế, khoan hãy nói, thật sự là dễ dùng. Phía trước đường khá rộng rộng, Bạch sẽ nhẹ nhàng di chuyển sao, hoặc là khác kỹ thuật cũng có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mở một nửa Triệu Ca ngay tại loa bên trong kêu. Hắn tại Giang Bạch mặt sau trong chiếc xe kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật Giang Bạch trong xe là có bộ đàm, nhưng hắn lo lắng lái xe lúc phong bộ đàm sẽ bị ảnh hưởng, cho nên liền dùng thanh âm đặc biệt loa. Hắn sở dĩ tuyển nơi này cảnh tượng là bởi vì nơi này phong cảnh không tệ, nhập kính sau khá là đẹp đẽ, hơn nữa mặt đất cũng bằng phẳng, không có khắc xe hoặc là người chướng mắt có thể quay chụp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghe nói cơ hồ không thêm cân nhắc tay chân liền làm ra phản ứng. Sau đó một chuỗi rất trôi chảy thao tác liền khuynh tiết mà ra, xe xinh đẹp một cái vung đuôi, lốp xe trên mặt đất xung đột ra không thể tiếng vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.